Bạch Vũ một thạch lăng. Chương 13, góc truyện audio.com. Tiêu Lâm quay đi vội vàng. Lăng Thư Minh đứng ở bên cửa sổ, nhìn bóng dáng hắn mạnh mẽ xâm nhập bóng đêm biến mất vô tung. Liền thở dài một hơn, Tằng Bảo đầu nghĩa phụ đã giao cho hắn, chỉ còn chờ nghĩa phụ an bài. Nghĩa phụ quả thực liệu sự như thần, hoàng thượng nghĩ cái gì, muốn cái gì, hắn đều nhất thanh nhị sở. Hắn nếu thật sự muốn phản, làm sao là hoàng đế có thể ngăn cản. Nghĩa phụ đã hạ quyết tâm, hắn chỉ có hết sức duy trì. Không biết, sự thật nếu như tất cả được phơi bày, có phải hay không có thể đổi một mạng của nghĩa phụ. Nghĩa phụ với hắn thật sự là ân trọng như núi, dù là làm gì hắn cũng mặc kệ, hắn nguyện không thay lòng. Lại qua một đêm, Lăng Huyền Tế đột nhiên dâng tấu lên hoàng thượng, yêu cầu lấy lại hổ phù của Lăng Thư Minh, thu hồi binh quyền của hắn. Trong lúc nhất thời cả triều đều ồ lên, Lăng Huyền Tế làm như thế không khác gì chặt đi một cánh tay. Tiêu Lâm trầm mặt, cầm chén trà, dùng nắp nhẹ nhàng thổi khói. Trẫm không thể tưởng được vì lẽ gì lại không chuẩn tấu. Hắn muốn đoạn, trẫm liền đoạn cho hắn xem. Tiêu Diễn cầm lấy ngọc tỷ, trên thánh chỉ hạ xuống con dấu đỏ thầm. Tiêu Lâm nói, ta là không nhìn thấy phụ tử kia đang diễn cái gì. Nếu như tuyên xong thánh chỉ này, ta phải đi tể tướng phủ đón Lăng Thư Minh đến phủ của ta. Trước kia đồn đãi hắn chìm đắm trong sắc đẹp, hiện tại nếu có thêm lời đồn đãi, dù sao thanh danh của ta mọi người đều biết, có ta bên cạnh, cũng coi như hắn cũng giống ta. Kể từ đó, uy danh đại tướng quân của hắn cũng không còn. Tiêu Diễn cười nhìn hắn, nói, này hẳn là thỏa mãn ngươi đi, vẫn là câu nói kia, chính ngươi cần phải đúng mực. Tiêu Lâm trả lời, ta tự nhiên biết, ngày hôm sau, thánh chỉ đã tuyên, Tiêu Lâm cho người mang đại kiệu 8 người khiên, minh ngang rêu rao khắp nơi đi vào tể tướng phủ. Hạ kiệu vừa thấy Lăng Thư Minh ngay tại cửa, bên cạnh là một con ngựa, bên hông mang kiếm ngọc, cảnh vương ra, hắn gọi một tiếng, thanh âm không nhẹ không nặng, có điểm ngượng ngùng. Tiêu Lâm bước tới nắm tay hắn hỏi sao vậy? Lăng Thư Minh xấu hổ cười cười, nói, mượn phủ của vương ra mấy ngày. Tiêu Lâm giơ tay lên, ôm hắn bả vai hắn nói, vậy đi thôi, chúng ta cùng cưỡi một con ngựa, hay là dùng kiệu đi, cố kiệu so với lưng ngựa rộng hơn. Lăng Thư Minh suy nghĩ, hơn nữa vẫn đi chung với vương gia thì tốt hơn. Vừa ra khỏi cửa, Lăng Thư Minh từ trong tay áo lấy ra một tấm da dê. Cảnh vương gia, đây là tàng bảo đồ. Tiêu Lâm biến sắc, tiếp nhận nhìn kỹ, nhìn trong thời gian một chén trà. Sắc mặt ngưng trọng mới chậm rãi thả lỏng. Ngươi nghĩ xem, sao Lăng Huyền Tế không phát hiện tàng bảo đồ bị trộm. Lăng Thư Minh an ủi nói. Vương gia không cần lo lắng, này là ta trộm đi. Tiêu Lâm nói, Nga, Thư Minh còn có tuyệt kỹ này. Lăng Thư Minh cười nhưng không nói. Tiêu Lâm nắm tay hắn nói, ngươi lập công lao này, hoàng thượng sẽ thưởng ngươi. Lăng Thư Minh né tránh ánh mắt hắn nói, ta không cần ban thưởng, chỉ muốn tận lực làm việc vì hoàng thượng. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, nhìn vào mắt Tiêu Lâm nói, cầu hoàng thượng ban thưởng ta chức thủ lĩnh cấm vệ quân. Tiêu Lâm buông tay, lạnh nhạt nói, ngươi tự mình đi cầu cùng hoàng thượng. Nói sao, ngươi không phải vừa bị đoạt hổ phù, lý do gì lại cho ngươi chức thủ lĩnh cấm vệ quân? Khẩu khí rất lớn a, thời điểm Lăng Thư Minh nói. Vẫn là một bộ dáng thành khẩn, bộ dáng một chút cũng không giống người đang mang kế hoạch nham hiểm. Nhưng theo hắn sở tác sở vi, dù có kế hoạch nham hiểm hay không hắn cũng không thể biết được. Tiêu Lâm tiếp theo lại hừ lạnh một tiếng nói, Thư Minh, ngươi vẫn là nên an phận một thời gian, giống như khuyên giải an ủi lại giống như uy hiếp nói. Hoàng thượng sẽ không cho ngươi cùng Lăng Huyền Tế thể diện đâu. Lăng Thư Minh biến sắc, cảnh vương chưa bao giờ dùng loại này ngữ khí nói với hắn. Trong lòng hắn nhất thời dầu dĩ, tuy nghĩa phụ từng nói với hắn sẽ xảy ra loại tình huống này. Nhưng mà hắn vẫn vì những lời của Tiêu Lâm mà cảm thấy buồn bực. Ẩn ẩn thấy được, cảnh vương gia ôn nhu cũng sẽ đối Lăng Thư Minh hắn trở mặt. hắn nhìn Tiêu Lâm không chớp mắt, trong lúc nhất thời ngây người, tim lòng không đậu do dự đứng lên, rốt cuộc hắn có thể đi Cảnh Vương phủ hay không? Hắn tuy rằng ngây ngô, nhưng là cũng biết quan sát, có câu qua sông đoạn cầu, hắn không thể không do dự. Kỳ thật, là hắn không nghĩ Tiêu Lâm đến cuối cùng lại ghét hắn. Kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm, Cảnh Vương gia điên đảo chúng sinh là như thế nào phong lưu không kềm chế được. Thẳng đến Cảnh Vương phủ, Tiêu Lâm cũng không mở miệng, Hạ Cố Kiều liền đem Lăng Thư Minh giao cho quản gia an bài. Lăng Thư Minh cũng là thức thời, ngoan ngoãn theo quản gia. Tiêu Lâm nhìn bên hông hắn quải chuôi kiếm ngọc, trong lòng một trận phiền toái. Chính sự quan trọng hơn, hắn xoay người liền tiến cung. Lăng Thư Minh ở Cảnh Vương phủ ở một tháng có thừa. Thì thật phải nói là bị giam lỏng một tháng có thừa. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Cảnh Vương lại giam lỏng hắn. Hơn nữa hắn ngay cả mặt Cảnh Vương cũng không thấy được. Đương nhiên cũng không biết bên ngoài đồn đãi chuyện nhảm đầy trời. Đều nói hắn Lăng tướng quân cùng Cảnh Vương gia nhập Mạc Chi Tân. Trời xanh tính dâm đãng, ngày ngày tuyên dâm, sớm đem mọi chuyện quên sạch, cư trú ở Cảnh Vương phủ vui đến quên cả trời đất. Hắn mỗi ngày chỉ có thể đi lại ở một khoảng sân nhỏ. Một bước cũng không thể đi, điểm chết người là, hắn không có phòng bị, thế nhưng bị Cảnh Vương ở trong cơm kê đơn. Ngày ấy hắn xông vào thủ vệ, bị vài tên thị vệ chế ngự mới biết công lực giảm sút. Tái nghĩ lại, liền hiểu rõ. Hắn vài lần nói muốn gặp Cảnh Vương, đều bị cự tuyệt, hắn cũng không nói, tận lực không thèm nghĩ đến Cảnh Vương thay đổi thất thường. Nếu không, hắn thật muốn tức chết, nhưng là suy nghĩ, làm sao quản được, hắn liền hiểu trước chư thư tình mật ý đều là dùng để che mắt. Đáng tiếc chính hắn hoa mắt ù tai, tự đi vào, bị nhốt tại Cảnh Vương phủ này, coi như là báo ứng. Cũng vậy, chờ nghĩa phụ sự làm xong, Cảnh Vương nhất định hiện thân, hắn sẽ chờ, làm xong mọi chuyện công đạo, liền hết dây dưa, chính là công lực bị hãm, quá mức phiền toái, cách chương.